Chương 773, Nguyên phối 21. Sắt vách La Tiếu Tiếu nghi hoặc, sắt vách không phải tiệm lương thực sao? Nó bán được tiện nghi có quan hệ gì với ta? Cao Minh Triệt thở dài, hai tháng trước kia liền điện đi ra, hiện nay cùng chúng ta đồng dạng bán giày thêu, trò gian của bọn họ nhiều, thêu công cu nở dê tốt, bán được còn tiện nghi. Dừng một chút lại nói, nhà nào bán son phấn, sắt vách cu nở dê đồng dạng ra một nhà, nhà chúng ta đều là bình thường nhất son phấn, đơn thuốc đơn giản, bọn họ nhà cũng giống vậy, nhưng làm ra chính là so với chúng ta thân thiết. Mấy ngày nay còn bán cái kia phòng nước da dầu cao, không chỉ trị thương, bôi sẽ còn làm tay mịn màng, ta làm cho người ta mua thử qua, thật sự hữu hiệu. Bọn họ nhà cơ hồ là nửa bán nửa tặng, thật nhiều người đều sợ đi trễ mua không được, mỗi ngày đều xếp hàng đi mua. Lại thuận tiện mang theo son phấn, hắn thở dài một tiếng, son phấn này đồ vật ngươi biết, có liền có thể đổ, không có liền có thể không cần, mua một hộp đều phải dùng hồi lâu. Có người muốn dùng một năm trước, bọn họ bán hai tháng, thật nhiều nhân ra bên trong đều có không chỉ một hộp, lúc sau hơn nửa năm chúng ta khả năng đều lại bán không xong. La Tiếu Tiếu nghe rõ hơn phân nửa, cửa hàng nghĩ muốn kiếm tiền liền phải bán hàng, hàng bán không xuất tự nhiên liền kiếm không được tiền, còn muốn phát tiền công, vậy lô vốn, lập tức nhíu mày, ngươi không có cách nào sao? Có ngược lại là có. Cao Minh Triệt thử thăm dò nói, chúng ta ban chính là bình thường nhất son phấn. Mua người đều là các nhà người hầu hoặc là bình thường phụ nhân, nếu là chúng ta có thể tìm được tinh tế một ít đơn thuốc, bán cho các nhà giàu sang phụ nhân, nhất định có thể kiếm. Những cái đó phụ nhân mua đồ không sợ quý, một hộp mấy lượng bạc đều bỏ được bỏ tiền. Nhưng chúng ta không có đơn thuốc nha. Lúc này nghe Cao Minh Triệt nói lên, La Tiếu Tiếu nhớ tới đã từng Trần Đồ Cu Nở Dê nói qua với nàng lời này, son phấn những này vẫn là muốn làm quý giá mới có thể kiếm tiền. Thậm chí hắn nói nếu là làm tốt, một gian liền so với nàng hết thẻ sinh ý đều kiếm tiền. Cuối cùng hắn còn thử tìm đơn thuốc, còn chạy tới đảo nhân ra phân nương, kết quả bởi vì tiền bạc không đủ mà từ bỏ. Cao Minh Triệt thở dài, lại tiếp tu cờ như thế, này hai gian cửa hàng đều phải đóng cửa. Nghe lời này, La Tiếu Tiếu có chút hồ nghi. Đã từng Cao gia sinh ý làm được như vậy đại, thật là hắn một tay làm nàng nói, Trần Đô lúc trước có thể, ngươi khẳng định có thể. Cao Minh Triệt, ta mất trí nhớ. Hai nhà cửa hàng quản sự lần lượt rời trước, đều là bởi vì Cao Minh Triệt nhìn thấy sổ sách lúc sau, trách cứ vài câu, quản sự chịu không nổi cái này ủy khuất, chủ động mời tử. Thế là, đành phải một lần nữa tìm người, nhưng chân chính người có năng lực đều nhìn ra được hai nhà này cửa hàng liền muốn đóng cửa, căn bản sẽ không lên cửa. Cao Minh Triệt cắn răng một cái, dứt khoát đem giày theo cửa hàng đóng cửa, bán mất gian kia cửa hàng. Gần nhất La Tiếu Tiếu trong tay cu nở dê chặt, trước đó nàng vì đặt mua đồ cưới, đem trong tay bạc bỏ ra sạch sành sanh, vốn cho rằng mỗi tháng mấy cái quản sự nơi nào đều sẽ đưa lên lợi nhuận, có thể thành thân về sau, mấy gian cửa hàng đều tại hao tổn bên trong, ngược lại cờ nở Cao Minh Triệt phụ cấp. La Tiếu Tiếu không bỏ ra nổi bạc, Cao Minh Triệt cũng chỉ có thể hủy đi tường đông bổ tây tường. Cửa hàng bên kia trái chi phải đột, La Tiếu Tiếu nơi này không có bạc hoa. Hơi cao người nhà còn không yên tĩnh, hôm nay muốn ăn cái này, ngày mai muốn ăn cái kia. Gần nhất là cuối thu, chuyển vào tới sau trước là đặt mua một nhóm thu áo, gần nhất lại tại suy nghĩ quần áo mùa đông. Một hai người còn tốt, Cao gia từ trên xuống dưới tính cả hài tử tầm 10 nhân khẩu, một người 4 bộ dưới quần áo đến, cũng là một số lớn bạc. La Tiếu Tiếu đối quản gia đưa ra sổ sách, khi đến nghiến răng nghiến lợi, về sau bọn họ liền theo đầu bếp phòng ăn. Không cho phép lại mặt khác thiên vị. Nếu là gây phiền phức cho các ngươi, liền để cho bọn họ tới tìm ta. Người nhà họ Cao trước kia bị La chức nương dưỡng treo khẩu vị, biết được đầu bếp phòng không thể thiên vị về sau, vẫn thật là chạy đến tìm La Tiếu Tiếu. Hà Thị Dương Thị thông minh nhất, biết chính mình đến đòi không được tốt. Thế là chạy đến Cao Mẫu trước mặt thêm mắm thêm muối một phen, đi theo bà cùng đi đến. Cao Mẫu sắc mặt không tốt, vào cửa liền nói, thu đông giao thế. Hai tử không thích ăn cơm. Làm chút điểm tâm cho bọn họ như thế nào không thành rồi đầu bếp phòng xào những cái đó đồ ăn. Đại nhân đều không thích ăn, huống chi hải tử. La Tiếu Tiếu, nếu chỉ là hai cái chị em dâu, nàng có thể há miệng liền nói không thích ăn xéo đi. Nhưng đối với bà, lời này nàng nói không nên lời. Bởi vì nàng biết Cao Minh Triệt hiếu thuận nhất, nàng nghĩ muốn làm hắn vui lòng, liền không thể đối với trưởng bối bất kính. Cho nên, nàng đè xuống nộ khí. Nương, nhà chúng ta cửa hàng bên trong gần nhất sinh ý không tốt, đến tiết kiệm một ít. Lại thế nào cũng không đến mức kém điểm này. Nhà Cao Mẫu một mặt không tin, đây đều là Cao gia hải tử, muốn bảo ngươi một tiếng bá mẫu. Trước kia trước nương tại ăn uống nhưng cho tới bây giờ không có bạc đãi qua bọn họ. La Tiếu Tiếu sắc mặt không tốt lắm, nàng đương nhiên không thừa nhận chính mình so ra kém La trước nương, vậy mỗi người mỗi ngày chỉ có thể điểm một bàn đồ ăn. Mắt thấy Cao Mẫu bất mãn còn có nói, nàng trước tiên nói, nương, gia có gia quy, nhà chúng ta không giàu có, không thể tùy ý làm ẩu. Nàng vậy cũng là lui một bước, mẹ chồng nàng dâu ba người cũng biết không thể đem người bức nóng nảy. Như thế, nhà bên trong chi tiêu lập tức chợt giảm, La Tiếu Tiếu cuối cùng thở dài một hơi, vốn dĩ đối với Cao Minh Triệt có chút oán khí. Vừa vặn Cao Minh Triệt ra tay sau một gian cửa hàng, trong tay lần nữa dư giả, này một ít oán khí liền tiêu tán. Lại là hai tháng, cửa hàng sinh ý không thấy tốt hơn, Cao Minh Triệt nghĩ muốn ra chút trò mới, cũng chỉ có thể đi đến gián bạc, không có cách, lại ra tay sau một gian cửa hàng. La Tiếu Tiếu bốn gian cửa hàng, đảo mắt chỉ còn lại có hai gian. Trò mới chỉnh ra đến, cùng không có ra đồng dạng, không có chút nào bằng nước. Nhìn sổ sách thượng càng ngày càng ít lợi nhuận, Cao Minh Triệt sầu đến tóc từng thanh rơi. Lại tiếp tu cờ như thế, nhà bên trong không có bạc hoa, cũng chỉ có thể tái xuất một gian cửa hàng. Nếu là hai gian cửa hàng bán xong, người trong nhà cũng chỉ có thể bán viện tử. Tiếp tục như vậy không được, Cao Minh Triệt tìm được La Tiếu Tiếu, nghiêm túc đem cửa hàng bên trong tình hình nói. La Tiếu Tiếu một mặt mờ mịt, tại sao sẽ như vậy chứ, Cao Minh Triệt thế nhưng so ra kém Trần Đồ hiện tại có cái biện pháp. Cao Minh Triệt đỡ nàng vai, nhìn nàng đôi mắt, chúng ta lại bán một gian cửa hàng về sau, đem bạc lấy ra mua son phấn đơn thuốc. Ta đã nhìn qua, thành bên trong 4 tháng trước mở thức mỹ phường bên trong son phấn nhất bị các nhà phu nhân yêu thích, chúng ta chỉ cần bắt được đơn thuốc làm ra son phấn, ngươi mang về nhà cho ngươi những cái đó thẩm thẩm cùng tẩu tẩu, ngươi là đích chi cô nương. Các nàng sẽ cho ngươi mặt mũi này, chỉ cờ ơ nờ dê cảm thấy tốt, các nàng khẳng định sẽ lại đến mua. Nói thật, 4 gian cửa hàng bất quá non nửa năm liền bị Cao Minh Triệt bại 2 gian, La Tiếu Tiếu lại yêu thích hắn, cu nờ dê phát giác được hắn làm ăn tựa hồ không quá hành, nhưng cái này biện pháp trước kia Trần Đồ cũng đã nói Trần Đồ bỏ ra 10 năm giúp nàng đặt mua hạ 5 gian cửa hàng, người quen biết đều khen hắn thủ đoạn cao minh, hắn nói ra được ý tưởng, tổng không có sai. Cho nên, La Tiếu Tiếu gật đầu, bán mất một gian tiệm lương thực, chỉ để lại gian kia son phấn cửa hàng. Bán tiệm lương thực thời điểm, nàng hiển nhiên không nghĩ khởi đã từng Trần Đồ nói qua, cửa hàng lương thực tử không thể so với mặt khác, coi như làm cho người ta ép buộc, chí ít lưu lại lương thực. Giữ lại tiệm lương thực, nuôi sống người một nhà không có vấn đề. Tiệm lương thực bán đi, Cao Minh Triệt chạy mấy ngày, cuối cùng đem thức mỹ phường bên trong phấn nương đại đồ đệ đào tới. Sau đó cu nở dê thuận lợi làm được son phấn. La Tiếu Tiếu chính mình cu nở dê dùng qua, phấn chất tinh tế, cũng có thể tăng lên màu da, quả thật không tệ. Phu thê hai người đại hỉ, nghĩ đến lần này thỏa đáng. Thế là, chọn lấy ngày, La Tiếu Tiếu mang theo son phấn trở về nhà mẹ đẻ. Rất khéo, các nhà phu nhân đều tại, không khéo chính là, ngày hôm nay cũng là La chức nương về nhà ngoại nhật tử. Cũng là lúc này, La Tiếu Tiếu mới biết được, gần nhất mỗi tháng mùng 10 La chức nương đều sẽ trở về, cũng đều sẽ cho các phòng mang tiểu lễ vật. Tiểu lễ vật chính là nàng son phấn cửa hàng bên trong mới nhất ra sản phẩm mới. Đưa cho La gia nữ quyến chính là đặc chế qua hộp, bên trong son phấn chất lượng là tốt nhất, nhưng chỉ có một lớp mỏng manh. La chức nương nói, không phải nàng không nỡ, mà là nguyên liệu không nhiều, nếu là nàng vung ra tay đưa, sợ là còn chưa đủ nàng đưa, cũng như vậy nhiều, vẫn là cùng trưởng quỹ muốn. Trưởng quỹ phải bảo đảm cửa hàng bên trong lợi nhuận, vô luận bởi vì nguyên nhân gì, kiếm được không đủ đều là hắn thất trách, cho nên, không vui cho cũng là có. Lại nói, La gia nữ quyến làm sao lại thiếu một chút kia mua son phấn bạc, chỉ cần đồ vật tốt, các nàng liền nguyện ý mua trướng La Tiếu Tiếu đến thời điểm, đại bá của nàng mẫu, cũng chính là bây giờ La gia đương gia phu nhân, chính mang theo nữ nhi thử son phấn đầu rồi y, bên cạnh là La gia còn lại mấy phòng phu nhân. Đều tràn đầy phấn khởi nhìn tay, quả nhiên càng ngày càng tốt, so với tháng trước cái loại na y phải tốt hơn nhiều. Sở Vân Lê mỉm cười ngồi ở một bên, lần này hương khí càng nhạt, người không dính dính. Cho chúng ta đều đưa một phần đi, đúng rồi, người cái kia hương phấn, cu nở dê giúp ta đưa một phần. Giúp ta cu nở dê đưa một phần. La Tiêu Tiếu, trước khi đến nàng nghĩ tới cảnh tượng như thế này đối với chính mình, không nghĩ tới vào cửa liền thấy. Sở Vân Lê dương mắt thấy là nàng, ngũ muội muội trở về nhà. Phòng bên trong yên tĩnh. Cao Minh Triệt cùng Đích Chi Tam cô nương hòa ly, lại cùng ngũ cô nương thành thân sự tình, người ngoài cũng làm chuyện Tiếu Lâm xem. Người La gia chính mình sau khi nghe ngóng, mới biết được năm đó Cao Minh Triệt sớm tại còn không có thành thân thời điểm liền đã cùng La Tiếu Tiếu câu đáp. La Tam gia khi đến không nhẹ, giúp đỡ Sở Vân Lê thu thập Cao Minh Triệt tới. Muốn theo Sở Vân Lê ý tứ, là làm Cao Minh Triệt trong vòng 3 năm bại quang La Tiếu Tiếu gia nghiệp, làm hắn nhiều dày vò một chút, không nghĩ tới La Tam gia vừa ra tay, non nửa năm thì không được. Lần này La Tiếu Tiếu mang đến son phấn, vẫn là Sở Vân Lê cho nhóm đầu tiên đơn thuốc, La gia những này nữ quyến đã sớm dùng qua, cùng các nàng hiện tại so ra, kém quá nhiều. La Đại Phu Nhân cười một tiếng, Tiếu Tiếu người thật bận rộn này, như thế nào bỏ được trở về đây quét mắt một vòng phía sau nàng nha hoàn nâng khay bên trong son phấn hộp, cười nói, ngươi tam tỷ tỷ đưa tới loại này son phấn, rất không tệ, lau còn có thể giảm bớt nếp nhăn, ngươi cũng tới thử xem. La Tiêu Tiếu, trưởng bối nói chuyện, nhất là Đại Phu Nhân tại nhà bên trong kia là nói 102. Nàng đến cùng vẫn là nhu thuận tiến lên thử qua. Phát hiện so với chính mình mang đến được rồi không phải một điểm nửa điểm, nàng mặt lập tức liền thay đổi, miễn cưỡng cười nói, tỷ tỷ bán son phấn sao? Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, mở gian thức mỹ phường, muội muội có thể đi thử xem. Gặp gỡ yêu thích, báo ta tên, trưởng quỹ sẽ cho người tiện nghi. Bên cạnh La Anh Nương mỉm cười bổ sung, bất quá à, ngươi cũng đừng cảm thấy đồ vật hảo liền mua quá nhiều, mỗi tháng son phấn sẽ chỉ so trước đó tốt, ngươi mua một tháng dùng liền vừa vặn. La Tiếu Tiếu tâm lập tức chìm đến đáy cốc. La Anh Nương nhìn về phía nàng nha hoàn, ngũ muội muội cu nở dê mang theo son phấn sao có trên tay như vậy tinh tế son phấn tại. La Tiếu Tiếu há miệng liền muốn nói không có. Nhưng La Anh Nương đã đứng dậy đi lấy một hộp mở ra, đầu tiên là nhíu mày, thử một chút về sau, này không tốt lắm, so tam muội muội kém xa. Chỉ một câu, những người khác lập tức không có hào hứng. Vốn dĩ nha, La Tiêu Tiếu cùng La Chức Nương hai người về mặt thân phận liền không thể so. La Chức Nương xuất thân tam phòng, La Tam gia sinh ý làm được đại, tính tình ngay thẳng, yêu thích cùng người phương tiện, hắn lại thương nữ nhi, cho nên, La Chức Nương mang về đồ vật vô luận là cái gì, tất cả mọi người nguyện ý cổ động. Về phần La Tiêu Tiếu tứ lao ra là cái hoàn khố, nhà bên trong như vậy nhiều thứ nữ, La Tiêu Tiếu kẹp ở trong đó cũng không dễ thấy. Những này thẩm nương cũng không nghĩ như thế nào để ý đến nàng, liền mẹ cả, cu nở dê không xem thêm nàng một chút. Lại nói, nàng nhìn chằm chằm tỷ phu đối cái nam nhân tử thủ vài chục năm không nói, còn dùng kế ly gián phu thê nhà người ta hai người, cuối cùng lại còn đạt được ước muốn. Như vậy vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ không muốn cùng nàng thâm giao. Một phòng oanh oanh yến yến cười cười nói nói, lăng là không có mấy người phản ứng La Tiếu Tiếu. Đến buổi chiều, Sở Vân Lê đứng dậy cáo từ, La Tiếu Tiếu không muốn lưu lại tới làm cho người ta chỉ trỏ, cu nở dê đứng dậy rời đi. Hai người gần như đồng thời đi ra ngoài, La Tiếu Tiếu đến cùng nhịn không được, ngươi có phải hay không cố ý? Sở Vân Lê nhướng mày, đu nở dê vờ ơ ý a La Tiếu Tiếu.